Chuyến xe bus số 14, chương 373, sức mạnh hóa thạch. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian trôi qua rất nhanh. Màn đêm dần buông xuống. Cuối cùng chúng tôi vẫn là chạy tới cách nhĩ mộc trong đêm. Nếu không thì phải qua đêm ở trong xe. Ở chỗ này thuê một khách sạn nhỏ. Lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Chuẩn bị ngày mai xuất phát tới Tử Vong Cốc. Mà ở buổi tối ngày cuối cùng, tên béo gọi tôi cùng Trần Vĩ lại, nói với chúng tôi, Quỷ Vương nói, chờ sau khi chúng ta tới cách nhĩ mộc, tạm thời đừng hành động, chờ người, tôi hỏi, chờ ai, tên béo lắc đầu nói, ta cũng không biết, Quỷ Vương nói để chúng ta ở cách nhĩ mộc chờ, cụ thể là chờ ai thì thật đúng là không rõ ràng lắm. Ta đoán là Quỷ Vương tìm người dẫn đường. Mặc kệ người này là ai. Đều chỉ có thể nói Quỷ Vương đối với chúng tôi tương đối cẩn thận. Kế hoạch không thể lộ ra hoàn toàn. Cần phải đi một bước. Chỉ thị một bước. Vạn nhất toàn bộ lộ ra. Đến lúc đó nếu để lộ bí mật. Vậy sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Chỉ thị từng bước một như vậy sẽ không sợ để lộ bí mật. Ở trong phòng đợi hồi lâu, ba người chúng tôi không ngừng đấu địa chủ. Tôi thua không ít tiền, Trần Vĩ cũng thua không ít. Cuối cùng một mình tên béo thắng đầy túi. Hắn hứng chí cười to nói. Ha ha, sảng cao a sắc yêu ta. Cảm giác thắng tiền thật sảng cao a sắc yêu ta. Tôi cười cười không nói gì. Tham sân si, đây là tam đại kỵ. Thế nhân đều tham. Mỗi người đều tham, có người tham lớn, có người tham món lợi nhỏ, có người tham tài, có người tham mệnh, còn có một ít tham người. Tựa như đánh bạc, rất nhiều người rõ ràng đã thắng rất nhiều, hoàn toàn có thể thu tay lại. Nhưng hắn cảm thấy mình còn có thể thắng nhiều hơn. Kết quả đem tiền thắng bồi vào, cộng thêm thua táng ra bại sản. Cái này gọi là tham. Buôn lậu buôn ma túy cũng vậy. Nguyên bản kiếm không ít tiền. Trong lòng vốn nghĩ làm xong một lần này liền thu tay lại. Nhưng làm xong một lần lại một lần. Trước sau không chịu dừng lại. Bởi vì loại lợi nhuận này thật sự quá cao. Thu vào thật sự giống như là nhặt tiền. Dưới sự dụ hoặc của tiền tài. Tham niệm thay nhau nổi lên. Cuối cùng xa lưới. Tên béo chính là điển hình của người như vậy. Lần này chúng tôi đi tới khe núi Côn Luân. Kinh phí đi ra ngoài đều là mắt kính gọng vàng cung cấp. Có thể nói là căn bản chúng tôi không thiếu tiền tiêu. Thiếu cái gì cũng không thiếu tiền. Nhưng tên béo vẫn vì một thắng lợi nhỏ mà đắc chí. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cái này không phải là gì khác. Đây chính là bản tính. Cho Lưu Bang cơ hội 100 lần. Hắn vẫn cứ là tên lưu manh vô lại. Hắn vẫn làm hoàng đế. Cho Hạng Võ cơ hội 100 lần. Hắn vẫn cứ là Tây Sở bá vương sức mạnh có thể khiêng đỉnh. Nhưng hắn một đời uy mãnh. Cuối cùng vẫn phải thua ở trong tay Lưu Bang. Cái này gọi là bản tính. Có thể nói thẳng, bản tính tên béo tôi rất không thích. Tham tài là không tốt. Nếu lúc trước khi lái xe buýt số 14 lộ tôi tương đối tham tài, khả năng hôm nay cục diện tôi gặp phải sẽ không phải như thế này. Đánh bài cho đến sau nửa đêm, bỗng nhiên có người gõ cửa phòng. Tên béo gần cổ lên hỏi, ai a, nhân viên phục vụ. Bốn chữ này từ ngoài cửa truyền đến, tất cả chúng tôi đều sửng sốt. Ba người chúng tôi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thầm nghĩ cũng không có ai gọi phục vụ a, không ai gọi phục vụ. Đi đi, tôi mới vừa nói xong câu đó. Tên béo lại xua tay nói. Đều phục vụ cái gì a? Ngoài cửa truyền đến một câu. Phục vụ cái gì cũng không có. Chỉ có phục vụ người ưa thích. Tên béo vội vàng rời ghế. Mở ra cửa phòng sau đó nói. Mời vào, là Quỷ Vương phái ngươi tới đi. Kia nữ nhân mặc một thân áo da màu đen, diện mạo rất giống với số 73, nhưng khẳng định không phải số 73. Tôi không biết đây có phải là người máy sinh học do quỷ vương làm ra hay không. Từ bề ngoài thật sự nhìn không ra. Hai người các ngươi, đi ra ngoài. Nữ nhân kia đối với Trần Vĩ và tôi nói. Trần Vĩ không hé răng. Sau đó ném bài trong tay lên trên y bàn. Quay đầu liền đi. Tôi vốn định nói chuyện một chút. Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không gì tất yếu. Quỷ vương cố ý cho tên béo thành người truyền đạt tin tức. Mục đích chính là vì không cho tôi cùng Trần Vĩ biết. Nếu không muốn để chúng tôi biết, vậy cũng không cần hỏi. Trở lại phòng mình, mới vừa ngồi không bao lâu. Bỗng nhiên cửa phòng bị người gõ vang. Tôi hỏi một câu, ai? Bên ngoài trả lời một câu, ta, vẫn là cái nữ nhân vừa rồi kia truyền tin tức. Tuổi tác hắn khoảng 27-28 tuổi. Khẳng định là lớn hơn so với tôi. Rất có một cảm giác ngự tỷ. Tôi mở cửa phòng ra hỏi. Tìm ta có việc sao? Nghiêm khắc mà nói. Là quỷ vương tìm ngươi có việc. Nàng nghiêng người từ bên cạnh tôi vào phòng. Sau đó nói. Quỷ vương để ta giao cho ngươi một vật. Tôi không hé răng. Chờ nàng lấy đồ ra. Ai ngờ nàng ở ngay trước mặt tôi. Đưa tay nhét vào giữa hai ngực. Sờ soạng một chút. Lấy ra một cái đồ vật giống với USB. Đây là cái gì? Tôi đưa tay cầm. Bởi vì dán sát vào da thịt nàng. Bên chê y còn lưu một tia ấm nhàn nhạt. Ngự tỷ kia nói. Đây là quỷ vương để ta đưa cho ngươi. Khi mở ra địa ngục chi môn kia. Mở thứ này ra. Bên trong có một cái nút màu đỏ. Dùng sức ấn xuống, ngươi sẽ bình an không có chuyện gì. Tôi nhìn kỹ lại, cái đồ vật giống với USB này đúng là có hai đoạn. Tôi dùng sức kéo mở USB. Bên trong có một cái nút màu đỏ hình vuông, chỉ lớn như hạt gạo. Thiết kế phi thường tinh xảo. Tôi hỏi, đây là khống chế cái gì? Không thể để lộ sao? Ngự tỷ nói. Ta cũng không biết là khống chế cái gì. Nhưng là quỷ vương nói. Lúc mở ra địa ngục chi môn chỉ cần ngươi ấn xuống cái nút màu đỏ nhất định ngươi có thể giữ lại mạng sống. Tôi sửng sốt, cảm thấy lời nói này có ẩn ý gì à, tôi nói. Ta ấn cái nút màu đỏ có thể bảo mệnh. Vậy hai người bọn họ thì sao? Cái này ngươi không cần nhọc lòng. Ngự tỷ nói xong, lại bổ sung một câu. Nói, đừng cho hai người bọn họ nhìn thấy thứ này, đây là quỷ vương cho một mình ngươi. Hai người bọn họ không có. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là ngàn vạn không được ở trước mặt tên Trần Vĩ kia nhắc tới đồ vật này. Lời này khiến tôi sửng sốt. Đều không rõ USB nhỏ trong tay này rốt cuộc là có ý gì. Cảm giác giống như thao túng vũ khí hạt nhân. Chỉ cần ấn xuống. Lập tức khởi động đạn đảo. Ngự tỷ không nói chuyện. Chỉ lẳng lặng nhìn tôi quan sát cái USB kia. Xác định tôi nhớ kỹ phương thức mở ra USB cùng với phương pháp thao tác phía sau. Nàng liền đứng dậy đi ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua bên người tôi. Nàng dùng ngữ khí lãnh đạm lúc trước. Thấm thía nói với tôi một câu. Quỷ vương kỳ thật vẫn rất thương yêu ngươi. Về sau ngươi sẽ biết. Nói xong nàng xoay người muốn đi. Tôi ừ một tiếng nói. Ngươi cùng số 73 giống nhau. Đều là não người thao túng máy móc sao? Ngự tỷ sửng sốt. Sau đó nhoẻn miệng cười. Bắt lấy tay của tôi trực tiếp ấn ở trên y ngực nàng. Còn dùng lực xoa nhẹ một chút sau đó hỏi tôi. Biết đáp án đi. Nàng xoay người rời đi. Lưu lại tôi đỏ mặt đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Ngày hôm sau, ba người chúng tôi một lần nữa lên đường. Mà không khí hôm nay bất đồng. Tôi có thể nhìn ra được. Ba người chúng tôi cơ hồ đều mang tính toán riêng. Trong mắt Trần Vĩ chưa nhiều một phần suy tư nặng nề. Trong mắt tên béo nhiều ra một phần xảo trá. Mà tôi trước sau vẫn duy trì ánh mắt thâm thúy. Suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cái ngự tỷ truyền lại tin tức từ quỷ vương kia. Trước kia tôi chưa từng thấy qua. Cũng không biết nàng là ai. Nhưng hẳn là nàng chỉ cùng tên béo và tôi nói chuyện. cho tên béo lời nhắn chính là làm như thế nào để tiến vào tử vong cốc. Nên chú ý những chuyện gì? Lời nhắn cho tôi thì là tương đối quan trọng rồi. Xe chạy chê y quốc lộ. Tên béo nhàm chán mở nhạc. Mở một bài ca dân tộc. Còn đi quơ chân múa tay hát theo. Nàng là đám mây nơi chân trời đẹp nhất của ta. Khiến ta dụng tâm đem nàng lưu lại. Nhìn bộ dáng khoe khoang kia của hắn thật giống như chúng vé số dài nhất mấy trăm vạn. Tôi nói, mập mạp ngươi lái cẩn thận một chút. Đừng để chưa tới nơi. Chúng ta đã trực tiếp lên trời. Tên béo hắc hắc cười nói. Xin lỗi, trong lòng cao hứng, có chút nhịn không được. Người này cao hứng xác thực dễ dàng khoe khoang. Ngược lại tôi chưa bao giờ thấy qua người có tâm tình không tốt lại có thể mở miệng mà hát. Chỉ có thể nói tâm tình thật sự tốt. Đỉnh cấp tốt, tôi hỏi tên béo, có chuyện gì cao hứng? Nói ra để mọi người đều cao hứng. Tên béo lắc đầu, làm một cái động tác phong cách nói. Chuyện này nếu là nói ra, thật đúng là có thể khiến mọi người đều cao hứng. Hắc hắc, các ngươi biết nếu mở ra địa ngục chi môn về sau, chúng ta sẽ gặp được cái gì không? Tôi cùng Trần Vĩ đồng thời lắc đầu. Tên béo nói, quỷ vương để cô bé kia truyền lại tin tức nói cho ta. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ tiến vào dưới hạp cốc Côn Luân. Ở chê y đường đi thông tới quốc gia thần bí, chúng ta sẽ bị một cỗ sức mạnh bao vây. Thân thể sẽ hóa đá. Nếu chống đỡ được cỗ sức mạnh hóa đá này, hắc hắc, chúng ta có thể có được cỗ sức mạnh này. Sức mạnh này có chỗ tốt gì? Tôi hỏi tên béo. Cách chương.